Đỉnh luyện thần ma, chương 342, nhiệm vụ khó khăn. Gocchuyenaudio.com, đây là đại trận chấn tộc của Thiên Khiếu Hồ bộ tộc bọn họ, được tổ tiên truyền lại cách đây mấy chục ức năm tháng, chỉ một khi vận dụng nó, đồng nghĩa với việc bộ tộc đang phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Thiên Khiếu Hồ bộ tộc bọn họ đã đi đến bước đường diệt tộc hay sao? Cái này làm sao có thể chứ, cho dù hiện tại trong tộc không có đệ nhất cường giả Hồ Huyền Thiên, vẫn còn đó 7 người bọn họ trấn bãi, ai dám đến Thiên Khiếu thành bọn họ dương oai? Lão Phương nha, Thiên Khiếu Hồ bộ tộc chúng ta thật sự phải đi đến nước đường này hay sao? Không có nóng nảy như là Hồ Huyền Dương, Hồ Huyền Cầm rất là bình tĩnh hỏi lại. Quen biết nhau mấy chục vạn năm, Hồ Huyền Phương tính cách cùng thông tuệ hắn là hiểu rõ một hai. Khi mà Hồ Huyền Phương đề ra nghi vấn cùng với đưa ra giải pháp, hắn cũng đã đoán ra được một vài phần. Không chỉ là hắn, tại đây 5 tên yêu tôn cường giả còn lại đều không phải là người ngu, cũng đã loáng thoáng cảm giác được một tia mùi vị không ổn, bằng chứng là nóng nảy nhất Hồ Huyền Dương sau khi chất vấn liên tục Hồ Huyền Phương, cũng là hành quân lặng lẽ, ngồi lại chiếc ghế dành cho mình, giống như những lời vừa rồi là không phải do hắn nói một dạng, hoặc chỉ là phát tiết một chút tính tình. Lần thứ nhất Hồ Huyền Phương đưa ra vấn đề, Vũ Ngọc San là như thế nào bị người ta giết, với thuật ẩn thân lợi hại của hắn, ngoài trừ những ngụy thánh cường đại kia ra là không ai có thể phát hiện và diệt sát được hắn, có chăng cũng chỉ một khả năng có thể xảy ra, đó chính là hắn bị người am hiểu hắn nhất cùng. Với tin tưởng là không ra tay với mình diệt sát. Tại Ngô Công Sơn khi ấy, người có khả năng nhất cũng chỉ có tộc trưởng của bọn họ là Hồ Huyền Thiên mới hội tụ đủ mọi yếu tố kia, đây cũng là vấn đề mà bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám nói, vì ai cũng biết điều ấy có nghĩa như thế nào. Còn về sau Hồ Huyền Phương nói là phái đi 2 vị yêu tôn cường giả đi điều tra tin tức, cái kia chỉ sợ là một khi gặp phải tộc trưởng của bọn họ 2 bên trở mặt thành thù, bên bọn hắn 2 người may ra sẽ có một người chạy trốn về báo tin mà thôi. Còn mở ra chấn tộc phù trận cũng là đề phòng vạn nhất Hồ Huyền Thiên thật sự phản bội, cõng rắn cắn gà nhà, đưa cường giả đến Thiên Khiếu thành nội ứng ngoại hợp công phá đi Thiên Khiếu thành mà hàng chục ức năm qua tiền bối bọn họ cố công xây dựng mà thôi. Nói tóm lại cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, tộc trưởng Thiên Khiếu Hồ bộ tộc Hồ Huyền Thiên của bọn họ cũng là bị xét đến nghi can hàng đầu, cho dù điều này có chút vớ vẩn. Lão Cầm, các vị không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hồ Huyền Phương mở mắt ra, lời ít ý nhiều nói một câu. Thật sự ra hắn còn một câu không có nói ra, nếu như Hồ Huyền Thiên thật sự quy thuận một thế lực hoặc một vị cường giả kia, thế lực hoặc cường giả kia thật sự là vô cùng đáng sợ, bọn họ nên tranh thủ thời gian rời đi Thiên Khiếu thành này là hơn. Chỉ là lời nói này hắn cũng chỉ đặt tại trong lòng, có nói ra cũng sẽ không có ai hưởng ứng, không nói phải từ bỏ đi cơ nghiệp tổ tiên, nếu như rời khỏi Thiên Khiếu sơn mạch bọn họ cũng là không biết phải đi nơi nào, thiên nhược đại lục này là không diễn, trừ khi là lang bạt tinh không, nhưng mà... sống trong nhung lụa đã quen, ai lại muốn lang bạt kỳ hồ kia chứ? Hiện tại hắn đang là nhắm mắt suy nghĩ tự hỏi, nếu như thật sự đúng như những gì hắn đang dự đoán là chính xác, Hồ Huyền Thiên đã đầu nhập vào một thế lực nào đó, như vậy thế lực kia hoặc là cường giả kia lại là ai? Giả Thiên Tông là không có khả năng rồi, đánh chết hắn cũng là không tin Giả Thiên Tông có khả năng thu phục được Hồ Huyền Thiên, không nói thực lực của Hồ Huyền Thiên còn bày ra tại đó, cho dù là dốc toàn bộ Giả Thiên Tông cường giả đến Hồ Huyền Thiên cũng là có cách để chạy thoát, chỉ nói đến việc Hồ Huyền Thiên xưa nay vốn cực kỳ hận Vương Nhất Sơn, hắn cho dù là tự bảo cũng là không thể gia nhập Giả Thiên Tông. Còn thần thành vị kia Dương Đình Phong cũng là có khả năng trấn áp Hồ Huyền Thiên, nhưng mà muốn Hồ Huyền Thiên thần phục là... chuyện không thể nào, hắn hận Dương gia còn hơn cả Giả Thiên Tông Vương Nhất Sơn, như thế nào có thể gia nhập thần thành Dương gia cho được. Cả hai thế lực hàng đầu thiên nhược đại lục đều là không có khả năng thu phục Hồ Huyền Thiên, như vậy ai mới là người làm cho Hồ Huyền Thiên thần phục, thậm chí còn không tiếc diệt sát đi người trung thành với lại bộ tộc của mình, cái này đến bây giờ hắn nghĩ mãi vẫn là nghĩ không ra, được xem như chí Giả Thiên Khiếu thành hắn đến bây giờ vẫn bó tay toàn bộ. Lão Phương, Thiên Khiếu Hồ bộ tộc chúng ta không còn được cường thịnh như trước, nếu như phải mở ra hồ hình trận, ngươi cũng là biết hậu quả của nó chứ. Lần này, đến lượt Hồ Huyền Thanh lên tiếng chất vấn. Hây, cái này ta đương nhiên là biết chứ. Hồ Huyền Phương thở dài ngán ngẩm nói. Để có thể làm cho lục giai phù trận hoạt động, mỗi một ngày nhất định phải ngốn mất một đầu cực phẩm linh mạch.